Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, kết thúc cho điểm. Lùi lại một chút, chờ nguyên rủa kết thúc, Diệp Thần không ngốc, sẽ không còn giống trước đó một trận chiến như thế cuối cùng đồng đội chết hết liền thừa mình một. Người, chúng đại chiêu, quả quyết lùi lại. Tại cao điểm phía dưới hắn cũng không hư ai, liền hắn hiện tại lượng máu, đồng đội bắn hắn bắn yên tâm thoải mái, quả quyết lùi lại 2000 yard bên ngoài, giả yểm chúng anh hùng nghĩ phản đánh một đợt đều không cách nào. Mà hắn một lòng đi ra ngoài, dù là đối phương không ngừng dùng kỹ năng khống chế, vậy cũng không có khả năng hoàn toàn khống ở. Liên tiếp không có khe hở choáng váng yêu thuật kết thúc. Diệp Thần còn lại hơn vạn HP, kéo lấy một thân địa ngục chi hỏa nghênh ngang từ cao đi xuống đến. Mà giả yểm chúng anh hùng chỉ có thể nhìn dương mắt nhìn. Không thể làm gì, trên thực tế đến bây giờ, giả yểm chúng anh hùng đã dự cảm đến ván này thất bại. Tiếp cận một vạn năm siêu cấp thịt heo so. Dù là đứng đấy bất động để bọn hắn đánh cũng muốn phí thật là lớn kinh. Huống chi người ta sẽ không như thế ngốc. Lại thêm ba cái đồng đội. Có thể thắng khả năng quá thấp. Tận thế nguyền rủa tiếp tục 16 giây. Diệp Thần tại cao điểm phía dưới ngây người mười mấy giây chờ nguyền rủa kết thúc. Đợi đến đợt tiếp theo binh tuyến đi lên. Hắn lần nữa xông lên cao điểm. Lần này không có tận thế nguyền rủa. Chỉ có một cái yêu thuật đem hắn biến dê. Bốn cái giả yểm anh hùng như ong vỡ tổ vượt qua hắn lao xuống cao điểm. Cùng Diệp Thần đồng đội chiến thành một đoàn. Xem ra vẫn là tưởng tượng trước đó đồng dạng trước đoàn diệt hắn đồng đội. Đáng tiếc đã sớm chuẩn bị triều tịch liệp nhân tiên cơ thả ra đại chiêu, hủy diệt. Đem ác ma vu sư Ryan choáng váng ở. Chúa tể mở ra kiếm nhận phong bạo miễn dịch pháp thuật. Ảnh ma cùng tận thế cái này biết công phu đã ra khỏi một thanh hắc hoàng trượng. Mở ra sau có thể thu được thiên thần hạ phàm trạng thái. Có thể miễn dịch tất cả kỹ năng cùng trạng thái. Ảnh ma trực tiếp thổi lên các. Không cùng một chỗ hạ cao điểm liệt hồn nhân từ cao điểm trên lao xuống đụng choáng triều tịch liệp. Nhân. Ảnh ma tiến lên dán triều tịch liệp nhân liền là một cái, hồn chi vãn ca, đem triều tịch liệp nhân. Đánh thành tàn huyết, thiếp thân một cái hủy diệt bóng ma đè chết. Cái này Diệp Thần đã từ cao điểm xuống tới. Một câu vung ra sẽ bị triều tịch liệp nhân đại chiêu, hủy diệt, choáng váng Ryan câu đi qua. Hư linh đao hất lên giết chết, nhưng một giây sau truyền đến mua sống thanh âm. Ryan đã mua sống, hắn không để ý những này, tiến lên một bước chuẩn bị cắn liệt hồn nhân, nhưng liệt hồn nhân vừa lúc mở ra đại chiêu thân hình biến mất. Xuất hiện lần nữa sắp mở ra phong hành chuẩn bị chạy trốn phong hành giả đụng trở về. Mạt Nhật sứ giả nhấc kiếm chém xuống, diêm lưỡi đao đem phong hành giả nhóm lửa, ảnh ma hai liên tục đè xuống đem nó thu hoạch. Cuối cùng sống sót kỳ cầu giả đẩy ra siêu tiếng nổ sóng đem liệt hồn nhân cùng chúa tể phá tan. Mạnh từ gió lốc thổi lên hai cái này anh hùng. Liều mạng bị đánh chết trước đó ném hỗn độn thiên thạch. Vẫn thạch khổng lồ rơi xuống nhấp nhô. Thương tổn cực lớn chỉ có liệt hồn nhân một người tiếp nhận. Mạt Nhật sứ giả cùng ảnh ma vẫn còn thiên thần hạ phàm trạng thái ma miễn. Chúa tể thì là trực tiếp nhảy chảm đồ phu tránh đi thiên thạch tổn thương. Một bộ kỹ năng hoàn tất, kỳ cầu giả cấp tốc cắt ra, U Linh dạo bước, thoát đi chiến trường. Chỉ còn Diệp Thần một thân một mình đối mặt bốn anh hùng. Ân, giả yểm Ryan đã mua sống tới, mà hắn đồng đội đều không có mua sống. Cũng không phải là không cách nào mua sống, cũng không phải là không muốn mua sống. Mà là bọn hắn hiện tại ngay tại dạ yểm cao điểm dưới. Bọn hắn dù là mua sống cũng muốn mấy chục giây mới có thể đuổi tới. Khi đó đoàn chiến đều đánh xong. Đối mặt dạ yểm bốn anh hùng vây công. Diệp Thần căn bản không đi ý nghĩ. liền đứng ở nơi đó đỉnh lấy tập kích truy sát liệt hồn nhân. Thẳng đến, bọn hắn, thiên thần hạ phàm, tiếp tục thời gian kết thúc. Tất cả kỹ năng toàn dùng hết liệt hồn nhân bị hắn đánh chết tươi. Một giây sau trong nháy mắt mua sống. Cái này ác ma vu sư Ryan từ nhà mình ven đường thánh đàn đi ra. Xa xa một cái yêu thuật, liệt địa gai nhọn, các loại kỹ năng thay nhau đặt ở trên người hắn. Đáng tiếc hiện tại đồ tể thật sự là quá thịt. Đối cứng lấy 5 người vây công đều là nguy nhưng bất động. HP hạ xuống tốc độ phi thường chậm chạp, dù là pháp lực bị hao hết sạch, hắn cũng có thể kiên trì tiếp tục chống đỡ. Thẳng đến dạ yểm 5 người kỹ năng dùng hết, trước đó đào tẩu các đột nhiên trở về, bên người đi theo 2 cái lò luyện tinh linh. Hắn lần nữa một cái tấn công gió lốc đem Ryan cùng liệt hồn nhân thổi lên. Một cái cấp tốc làm lạnh treo trên người ảnh ma. 2 cái lò luyện tinh linh cùng các cùng đồ tể vây công. Ảnh ma lần nữa tử vong, lại cấp tốc mua sống. Nhân cơ hội này các lại hoán đổi ra một người linh động mau lẹ gia trì trên người Diệp Thần. Kỹ năng này có thể gia tăng anh hùng đại lượng lực công kích cùng tốc độ công kích. Lệnh tốc độ đánh không thế nào nhanh đồ tể tốc độ đánh trong nháy mắt tăng lên. Mấy lần liền đem mặt nhật sứ giả nện đến chịu không được lui lại. Nhưng lại trốn không thoát. Dù là liệt hồn nhân từ giả yểm trong suối nước xông ra đem hắn đụng choáng, cũng là bị hắn tươi sống bỏng chết. Lại cấp tốc mua sống. Đây là giả yểm cái thứ tư mua sống anh hùng. Nói cách khác, tại cái này một chút thời gian hắn đã giết 4 cái giả yểm anh hùng. Đã hoàn thành một lần điên cuồng giết chóc. Sau đó hoàn toàn là một trận nghiêng về một bên đồ sát. Hoàn chỉnh trạng thái đều giết không được đồ tể. Mua sống lại không có đại chiêu. Có làm được cái gì? Một đợt kinh thiên động địa 8 liên sát. Cuối cùng dạ yểm chỉ còn có ẩn lưỡi đao chúa tể chạy ra ngoài. Cái khác anh hùng toàn bộ bị giết 2 lần. Sau đó không tiếp xuống. Không có mua sống tình huống dưới. Hắn chờ 5 giây sau khủng ngao chi tâm có hiệu lực. Mỗi giây khôi phục 5% lớn nhất HP. Chờ đi đến giả yểm cao điểm. HP đã về đầy. Gần 800 lực lượng đẩy tháp kia là phi tốc. Đến lúc này, Diệp Thần muốn làm chính là tận lực gia tăng chiến tích. Không trước tiên phá hủy căn cứ, mà là đem giả yểm cao điểm trên 3 đường cao điểm tháp cùng binh doanh toàn bộ hủy đi. Kiến trúc nhỏ toàn bộ phá hủy, lại đặc biệt trở lại giả yểm giã khu ngay cả 2 cái thánh đàn đều chưa thả qua. Đợi đến cuối cùng hủy đi không thể hủy đi thời điểm hắn đem trang bị đổi một chút. Đổi cái thiên đường thêm né tránh, mang theo cái băng giáp cùng tấn công bọc thép thêm phòng. Mang theo đội ngũ xông vào bọn hắn trong suối nước ngược suối. Tại bọn hắn trong suối nước cường sát giả yểm chúng anh hùng. Cuối cùng khi siêu cấp binh phá hủy giả yểm di tích thời điểm, chiến tích của hắn cũng dừng lại tại 52 giết 1 chết 7 trợ công. Đồng thời có được 66 điểm lực lượng rút ra. 59 4 điểm ngoài định mức lực lượng. Khi giả yểm di tích cũng chính là cơ sở chính đất phá hủy trong nháy mắt. Diệp Thần cảm giác trước mắt hết thảy bị dừng lại, giống như không gian bị đọng lại, một cỗ lực lượng vô hình trói buộc hắn phóng lên tận trời. Biến mất tại chiến trường, xuất hiện lần nữa, đã là tại một chỗ đen nhánh hư không, bốn phía không có vật gì, chỉ có chân xuống một cái thải sắc lưu quang hình thành bình đài. Ngươi lần đầu khiêu chiến đã kết thúc, hiện tại kết toán chiến tích. Một cái âm thanh lớn trực tiếp tại Diệp Thần trong đầu vang lên. Ngay sau đó 2 đạo quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra. Ở trước mặt hắn triển khai hình thành một cái màn hình. Phía trên một loạt tin tức tại biểu hiện. 4 lần tam sát, 3 lần điên cuồng giết chóc, 2 lần bảo tàu, 2 lần siêu thần, phá hủy giả yểm tất cả tháp phòng ngự. Người tổng đầu người vượt qua 50. Người biểu hiện đánh giá là SSS cộng, Diệp Thần ánh mắt rơi vào cuối cùng đánh giá nơi đó. SSS cộng để hắn có chút hài lòng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là tối cao đánh giá. Cái này siêu thần bình đài còn nói thêm. Căn cứ người biểu hiện, người đem thu hoạch được trở xuống ban thưởng. Người sẽ từ trở xuống ban thưởng bên trong tuyển chọn hai hạng là phần thưởng của ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.